Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1120, giữa đường ngoài ý muốn. Thời gian lượng tử giữa sân tràn đầy bất ngờ cùng biến dị. Hoàng Siêu trước phút chốc còn đang áp sát tương lai, chỉ một lúc lại bước nhanh trở về. Thiên Võng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Lấy Siêu gánh vác công suất vận chuyển cỗ máy thời gian. Lần này nó không phải là vì truyền tống chính mình thủ hạ, mà là vì đem tất cả phá hư. Ở tương lai xa xôi, trụ sở trong lòng đất, một tòa bãi bóng lớn nhỏ trống trải trong sân, lóng lánh dày đặc lam sắc điện mang. Ở trung tâm nhất chỗ là một đoàn nhức mắt tia chớp hình cầu. Nội bộ thỉnh thoảng phúc bắn ra tự khác biệt thời gian tuyến tin tức. Tia chớp hình cầu không an ổn bành trướng co rút lại. Nổ bắn ra mãnh liệt điện mang. Cái kia không chỉ là điện lưu, còn có thời gian ăn mòn. Lúc này, một đạo tia chớp màu lam kéo dài đến hợp kim tường mặt ngoài. Cái kia đủ để thừa nhận nổ hạt nhân cường độ cao hợp kim. Trong sát na biến mất tại chỗ. Không phải xé rách hoặc nổ hư, nó là bị cuốn vào dòng lũ thời gian, triệt để tan tành mây khói, trở thành lượng tử trong sân năng lượng cùng tin tức, tại chỗ lưu lại một cái kinh khủng lỗ lớn, lề sách trơn chuột băng lãnh. Cái loại này liên tục và bằng phẳng, là nhiệm hà nghi khí đều khó gia công đi ra, trong lòng đất trong đại sảnh lúc đầu có tinh vi thiết bị. Đều ở đây dạng bạo phát bên trong tiêu thất. Tia chớp hình cầu biến hình càng phát ra kịch liệt, vặn vẹo thành tiêm thứ hình hình dáng dữ tợn. Nó bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng, vô cùng lam sắc điện mang tứ tán nổ bắn ra, trong im lặng ẩn chứa uy thế kinh người. Lượng tử giữa sân xảy ra nổ kịch liệt, tất cả thời gian, nhân quả đều ở trong hỗn loạn triệt để phá hủy. Thiên Võng căn cứ phát sinh mãnh liệt sụp đổ, lượng tử tràng ở hiện thế bên trong bạo phát, đem chu vi tất cả vật chất thôn phệ, khiến dưới đất xuất hiện lỗ trống lớn. Trong ầm ầm nổ vang, phía trên Thiên Võng căn cứ kiến trúc toàn bộ rớt xuống dưới đất hố sâu. Dưới bên ngoài mặt đất hình thành phạm vi cây em sụp đổ. Đại lượng người máy bị chôn ở trong phế tích. Nhưng là đối với có thể đi xuyên Internet Thiên Võng, bản thân nó cũng không bị đến tổn thương. Tuy là nó bị hỏng một cái trọng yếu nghiên cứu khoa học căn cứ, nó lại thành công ngăn trở một loại đến từ đi qua không biết lực lượng xâm lấn. Hoàng Siêu ở lượng tử giữa sân lâm vào cuồng mãnh Uzumaki. Vốn đã rõ ràng đường hầm không thời gian đóng chặt hoàn toàn. Hắn ở lượng tử tràng ba động bên trong hướng không biết thời không chảy xuống. Vô số thời gian một đoạn tại hắn trong cảm giác thành hình. Hoành khóa địa cầu phạm vi thời gian rất dài. Cái này cái thế giới lấy Thiên Võng làm đạo tiêu. Nó phía sau tương lai một mảnh nhỏ hỗn độn. Hoàng Siêu bị kéo vào xa xôi đi qua thời gian tuyến bên trong. Hắn chỉ có rất nhỏ xác suất lần nữa tìm được mình muốn cửa ra. A hát, ta đều đến cái gì thời đại? Thời gian tuyến kéo quá dài. Ta ở lượng tử giữa sân đã có siêu việt cái này huyễn tưởng thế giới dấu hiệu. Hoàng Siêu thậm chỉ thấy được mấy chục triệu năm trước cảnh tượng. Thấy được khủng long tại hành tàu. Mà một con mèo cùng một con chuột hợp tác đánh ngất xỉu một con khủng long. Cứu ra bọn họ Sơn Dương lão sư. Ta. Xem ra còn lại thế giới đi qua cũng trà trộn đi vào. Đúng vậy, loại này trạng thái tiến thêm một bước, đem thực hiện khoa học viễn tưởng hệ thống xuông phá toái hư không. Hoàng Siêu cảm thấy mình tâm, lý tố chất thật là tốt. Hắn chứng kiến kinh sợ như vậy quá khứ hình ảnh, lại như cũ giữ vững bình tĩnh. Hắn hẳn là đem tinh lực thả đang suy tư tình cảnh của mình. Giải quyết chính mình khốn cục, ý niệm của hắn ở lượng tử tràng diễn biến bên trong. Không ngừng cùng vật chất thế giới phát sinh tác dụng, những thứ này mờ ảo liên hệ. Tất cả đều phát sinh ở tràng, tác dụng bên trong. Hiện tại lượng tử tràng tuy là hỗn loạn, nhưng cũng không có người khác quấy nhiễu. Thiên võng đảo loạn đường hầm không thời gian, đem Hoàng Siêu đẩy về phía không biết ở chỗ sâu trong. Ngược lại làm cho hắn thực hiện hướng lượng tử tràng tầng sâu chuyển hóa. Hoàng Siêu đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Ở chỗ này thời gian đối với hắn đã không có ý nghĩa. Hắn chìm vào đối với thời không thâm trầm cảm giác cùng trong suy tính. Vô số chẳng bao giờ biết được thời không tri thức bị hắn ở loại này trạng thái đẩy diễn xuất tới. Hắn một bên là chính mình biến dị, bên kia cũng là tư tư bất quyện nghiên cứu. Lượng tử giữa sân, không có bất kỳ thuộc về nhân loại ngũ cảm tồn tại. Hoàng Siêu hóa thành mới tinh tồn tại. Toàn tâm nghiên cứu không biết thời không quy luật, e rằng quá khứ 100 năm, 1000 năm, nhưng là ý chí của hắn vẫn bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Hắn đối với thời không có tầng sâu lý giải, cũng có thể lấy ý chí của mình cải biến hiện thực. Khi hắn lần nữa đem tinh thần phóng vật chất thế giới, ý niệm của hắn vô hạn mở rộng, phù hợp không gian bên trong trường hấp dẫn. Nó ở Hoàng Siêu trong mắt, bất quá là nào đó phải vẽ tranh sơn dầu ở trên chiếu điệp. Hoàng Siêu lại đã đang vẽ trên vải, lại đang vải vẽ tranh sơn dầu bên trong. Tinh thần của hắn dọc theo địa cầu trường hấp dẫn mở rộng đến trong hư không. Chợt một cái cự đại trung tâm thay thế địa cầu vị trí. Đó là sở hữu 130 vạn địa cầu chất lượng thái dương sinh ra trường hấp dẫn. Địa cầu ở trước mặt bàng như một viên vi trần. Hoàng Siêu đem chính mình tập trung ở vị trí của mặt trời. Thoáng chốc hắn ở vật chất thế giới cùng lượng tử thế giới có hai bộ tọa độ. Thời gian lưu động có ý nghĩa. Ở dẫn lực hạch tâm làm tiêu ký, Hoàng Siêu có thể tuyển trạch chính mình tại lượng tử tràng trung phương hướng về phía. Hắn lựa chọn sử dụng hướng về tương lai phương hướng. Hết thảy đều hướng tiến nhập tẫn tốc độ mau vào. Đồng thời Hoàng Siêu ở mặt trời trường hấp dẫn. Ý thức được đây cũng là một loại năng lượng. Thái dương hệ dẫn lực sóng xảy ra cực kỳ nhỏ nhẹ cải biến. Đối với bất luận cái gì thiên thể vận hành cũng không có sản sinh ảnh hưởng. Hoàng Siêu hấp thu lực lượng còn không đạt được có thể lay động thái dương hệ tình trạng. Nhưng mà cho dù là loại này, nhỏ bé hấp thu cũng để cho Hoàng Siêu nguyên lực lấy trăm vạn cấp đơn vị bảo tăng. Ta đã triển khai trở thành nào đó thiên tượng, cho nên xuất lực cùng lúc trước nhân loại hoàn toàn không hề số lượng cấp thượng. Hoàng Siêu thầm nghĩ soát nguyên lực là một kiện lâu dài công tác. Hiện tại đã có thể minh bạch, nó hoặc là truy cầu cao độ thần bí, hoặc là truy cầu vũ trụ vĩ mô tồn tại. Hoàng Siêu tính toán, lần này cần đem thiên võng triệt để soát quang, sau đó ở hiện thực thành lập được mới tinh hệ thống giáo dục. Có đại lượng người máy, hắn đã có thể thực hiện chính mình gia công. Hiện tại chữ vật không gian đã cho phép không phải linh tính cơ giới vận hành. Điều này làm cho Hoàng Siêu có đại quy mô tùy thân nhà xưởng. Trong này tất cả cơ giới, toàn bộ từ hắn tự mình thiết kế, kiến tạo, trình tự toàn bộ diễn sanh từ hắn trí năng, lại nói tiếp có thể coi như hắn một bộ phận tồn tại. Hoàng Siêu ở lượng tử giữa sân có phương hướng, đối với tương lai cái kia thiên võng mà nói chính là nó mạt nhật. Hoàng Siêu thầm nghĩ, cái này thiên võng cực kỳ giảo hoạt, theo hắn sẽ phái ra một cái nữ chung kết giả. Ta nên đoán được nó không phải bình thường thiên võng. Ta quá khứ sau đó là không phải trào phúng nó một trận lại diệt nó. Thiên võng linh tính dần dần tăng cường. Ở tương lai xa xôi, thiên võng trình tự vừa may xuất hiện có chút ngẫu nhiên sai lệch. Rất nhanh bị cơ khí kiểm tra tu chỉnh. Thế nhưng thiên võng ý thức lại bắt đầu suy nghĩ. Ở nhân loại mà nói, đây là một loại dự cảm không ổn. Hoàng Siêu đang ở hát vang tiến mạnh, nhưng mà trong hư không một đạo tin tức in vào buồng tim của hắn. Chỉ một thoáng, cái gì thiên võng, lượng tử tràng, thời không xuyên việt. đều thoát khỏi Hoàng Siêu. Hắn dứt khoát từ bỏ dấu bé chung kết giả ba dấu lớn thế giới, chìm vào vô hạn trong hư không. Ngô, ta hiện tại tâm tình bình ổn, hoàn hảo, không có gì đại sự. Hoàng Siêu trầm tư, đầu nhập vào toàn bộ mới thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?